Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 478, Khâu Vạn Xương hy sinh. Võ cảnh đội người quát to một tiếng, sôi nổi muốn xông ra đi cứu đội trưởng. Lúc này chỉ gặp thằn lằn chồng chất bên trong, oanh, giấy lên một đám lửa. Nguyên lai lão Khâu bóp cò súng. Hắn đang cùng lũ thằn lằn đồng quy vu tận. Lão Tần, bảo phá, đây là Khâu Vạn Xương sau cùng di ngôn. Tần trợ lệ nóng doanh tròng địa đè xuống cái nút. Theo một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, toàn bộ động khẩu sụp đổ xuống tới, đem đàn thằn lằn đều ngăn tại bên ngoài, trở lại trong thông đạo đám người an toàn. Nhưng Khâu Vạn Xương lại bị lũ thằn lằn nuốt hết. Cho dù trên người hắn có phòng hộ phục, hiện tại cũng cửu tử nhất sinh. Võ cảnh đội mấy người đều cúi đầu rơi lệ. Tiểu dư mắt bên trong cũng hiện ra nước mắt, nàng trước đó xem như hiểu lầm Khâu Vạn Xương, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt hay là lão đồng chí hy sinh chính mình, thay người trẻ tuổi gánh vác sự tình. Mấy người cúi đầu tưởng niệm chỉ chốc lát, hay là Tần trợ cái thứ nhất ngẩng đầu lên. Hiện tại thông đạo đã bị tạc hủy, chúng ta đã không thể vào động, cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Triều Dương dùng một cái tay sát nước mắt. Không được, kia mình đội trưởng chẳng phải là bạch bạch hy sinh. Ta muốn trở về, đem hắn lão nhân ra cứu ra. Cút sang một bên, người gấp cái gì mà gấp, tay mình còn sưng đâu. Tần trợ mắng, thế nhưng là, chúng ta dạng này liền vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Tần trợ cũng thở dài, ta hiện tại là lớn nhất lãnh đạo. Nhiệm vụ xảy ra vấn đề, ta gánh chịu trách nhiệm. Tiểu dư đoạt lấy Tôn Triều Dương tay, nàng nhìn kỹ một lần. Còn tốt, tuy nhiên hổ khẩu sưng lợi hại, nhưng cổ tay cùng cánh tay không có sưng, cũng không có biến sắc. Xem ra cái này chút thằn lằn xác thực có độc, bất quá không có độc như vậy. Tiểu dư xuất ra y dụng bao, đem nhỏ đao trừ độc. Sau đó tìm tới Tôn Triều Dương vết thương, ở nơi đó cực nhanh cắt một cái thập tự miệng. Ta dựa vào ngươi nữ nhân này, thế mà cắt tay của ta, công báo tư thù. Tôn Triều Dương ngao ngao kêu, lại bức bức cho ngươi miệng đến một đao. Dư Dĩ Thanh nguýt hắn một cái, sau đó cho hắn vết thương chen máu trừ độc, đắp lên giải độc dược vật, lại dùng bông y tế bao bên trên. Cái khác mấy cái thương binh, nàng cũng nhất nhất xử lý sạch sẽ, sau đó lại cho đại gia uống thuốc tiêu viêm. Tiểu dư đồng chí, thật cảm ơn ngươi, Tần trợ nói. Tần trợ, ta kỳ thật có một ý tưởng. Ngươi nói, ta cảm thấy, kỳ thật đầu này thông đạo, còn có thông hướng cái khác động quật lối vào. Ý của ngươi là, nơi này lối ra không chỉ một. Đúng vậy. Bởi vì vừa rồi có thằn lằn cái chỗ kia, cũng không phải là thông hướng nguyên lai động quật bậc thang. Bọn chúng dáng dấp cùng loại, nhưng đi cảm giác khác biệt, hoặc là ngay tại mấy ngày nay thông đạo đã cải biến. Tần trợ sửng sốt, tiểu dư, ý của ngươi là nói, cái này động quật còn có thể tùy thời hoán đổi vị trí. Đúng vậy, Tần trợ, nói như thế nào đây? Ta già có một loại cảm giác, đó chính là cái này động quật tựa như có sinh mệnh giống như. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên có người trong bóng tối theo dõi chúng ta, nhưng ta cùng thẩm dụ cũng không định có động tác gì. Hai ta chỉ là dọn xong phòng thủ tư thái, tuy thì chuẩn bị chờ thẩm dụ hoán đổi trạng thái, bởi vì cách Hoa Man xuất hiện, chỉ còn ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. Chỉ có 5 phút đồng hồ, lượng tên kia cũng làm không ra gì đó đại động tác. Nhưng mà không may, chúng ta hoàn toàn nghĩ sai. Cái gọi là vận mệnh chính là như vậy. Làm người nghĩ tham lười cầu thả thời điểm, liền càng không cho người có thở cơ hội. Bởi vì ngay tại chúng ta trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến một tiếng súng vang. May mắn ta thời khắc kéo căng lấy dây cót, một bà đè lại Thẩm Dụ đầu, trốn đến hắc quan đằng sau. Cũng may hai ta tránh được kịp lúc, chỉ gặp sau lưng một cái thạch tượng bộ ngực ba địa tia lửa văng khắp nơi. Đạn chính hào quét lấy chúng ta ra đầu sát qua, đánh vào thạch tượng phía trên. Ta dựa vào, ta còn tưởng rằng hắn không có cự ly xa vũ khí. Kết quả thật có, Thẩm Dụ lo lắng địa nói, khẳng định không phải người của mình. Người một nhà nhìn thấy chúng ta đầu đèn, khẳng định hội la lên xác nhận, trong động quật có súng ống nhưng lại là đối mặt chính người. Chỉ có Hàn Nghị, mà lại hắn thương pháp còn như thế chuẩn. Nàng vừa dứt lời, liền nghe lại là ba một tiếng, một viên đạn trực lăng lăng đánh vào quan tài thạch mép bên trên. Tia lửa đều tung tóe đến chúng ta trên mặt đến rồi. Xong, hắn tới gần, Thẩm Dụ thấp giọng nói, phát thứ hai chăm chú nhìn được càng chuẩn. Ta cúi đầu xem biểu, vừa rồi cảm thấy thời gian đã qua thật lâu, kết quả mới trôi qua hơn một phút đồng hồ. Tranh thủ thời gian đóng lại đầu đèn, đổi kính nhìn đêm, Thẩm Dụ nhắc nhở ta. Tay ta bận bịu chân loạn địa đóng lại đầu đèn, trong huyệt động nhất thời nhất phiến đen nhánh, nhưng đáng tiếc vẫn là chậm, bởi vì thấy chúng ta không có phản ứng. Hàn Nghị biết đại khái chúng ta không hình thành nên uy hiếp, cho nên đã sải bước chạy vội tới. Toàn bộ động quật đều quanh quẩn giày da của hắn âm thanh. Mau tránh, người trước né tránh, ta hướng Thẩm Dụ hô to, đừng làm rộn. Người lại ngốc lại đần, không phải là đối thủ của hắn. Thẩm Dụ cũng hướng ta hô to, lúc này đã cũng không do nàng quyết định. Ta thừa dịp nàng không sẵn sàng, thình lình một bà ôm lấy nàng đến, đem nàng hướng hắc quan bên trong liền ném vào. Nơi này đầu bốn phía vây quanh, tối thiểu có thể cản đỡ đạn, chỉ cần ta ở bên ngoài hấp dẫn Hàn Nghị chú ý lực, hắn liền khẳng định vô pháp thương tổn đến Thẩm Dụ. Ta lúc đầu nghĩ mạo hiểm đi qua, đem vách quan tài nhặt lên che lên, nhưng nghĩ lại, ta còn không có cái kia khí lực, mà lại chỉ cần chống nổi mấy phút đồng hồ này. Chờ Hoa Man vừa xuất hiện, Hàn Nghị liền đợi đến bị đánh đi. Nghĩ tới đây, ta vội vàng chạy đến một cái khác thạch tượng đằng sau, đang chuẩn bị la to hấp dẫn Hàn Nghị chú ý lực, không nghĩ tới một viên đạn liền quét tới, đem bàn thờ thượng châu báu đều đánh cho vỡ nát. May mắn có cái này chút bảo bối cản trở, không phải vậy ta khẳng định liền bị đánh thành tổ ong. Ta nhảy lên nhảy đến thạch tượng phía sau, ngẩng đầu nhìn thấy phía trước có một chậu chân châu, lập tức tâm bên trong nhất động, sau đó bay lên nhất cước, đem đồ sứ bồn đạp lăn, đồ sứ bồn ầm một tiếng rơi trên mặt đất, chân châu cũng quay tròn tản một chỗ. Ta cố ý lớn tiếng kêu, Hàn Nghị, ngươi cái này vương bát đản, phản đồ, tham tài quên nghĩa tiểu nhân, ngươi có gan tới, xem đại gia không đồng nhất con thoi đánh chết ngươi. Còn không có trách móc xong, liền nghe quan tài trên đài một trận tiếng bước chân. Hàn Nghị đã leo lên, mà lại nghe thanh âm, hắn là từ hắc quan nơi đó đi lên. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, hắn vạn nhất sớm phát hiện Thẩm Dụ, vậy coi như toàn xong. Thời gian đã không dung ta cẩn thận hơn, ta không thể làm gì khác hơn là tiến lên một bước, quơ lấy bàn thờ thượng một cái đồ sứ lô, sau đó xoay tròn cánh tay hướng biên đập tới. Hàn Nghị, ta ngày ngươi bà ngoại. Lần này Hàn Nghị không có nổ súng, ta ném lư hương cử động, kỳ thật đã nói rõ bản thân hết biện pháp. Đại khái hắn thấy đối phó ta loại người này có thể tiết kiệm một viên đạn coi như một viên đạn đi. Ta chợt nhớ tới, kể từ cõng nồi hiệp khách tai nạn xe cộ đằng sau, ta tuy nhiên khí lực không thấy tăng trưởng, nhưng thể cốt lại chắc nịch nhiều. Trước đó từng theo xã hội đen ẩu đả, theo vô kiểm nam nhân đụng nhau, bọn hắn đều không thể làm gì ta. Nhưng là đối với đạn, trong lòng ta liền không có yên lòng, lại rắn chắc thể cốt, Nếu như đầu bị viên đạn đánh xuyên qua, vậy cũng khẳng định ở ra rắm. Cho nên, ta hiện tại khẩn yếu nhất chính là lãng phí Hàn Nghị đạn, thậm chí dỡ xuống súng trong tay của hắn chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?